Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hương vị như thế nào? Hắn mỉm cười. Tại nấu ăn của em không tệ, không giống với mẹ của tôi. Từ lúc tôi nhận thức cũng chưa từng được ăn qua đồ ăn của bà ấy nấu. Hắn quyết định từ giờ trở đi, cô gái này là hạnh phúc mà hắn đã chờ đợi, mà bản thân hắn cũng sẽ quyết định chiếu cố cô suốt cả cuộc đời. Mẹ anh thích xả thành người giúp việc như vậy, tôi nghĩ tài nghệ của bà cũng sẽ rất tốt. Đừng choáng váng. Nhắc tới mẫu thân, hắn thật sự là sợ tới vàng mặt. Bà từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ có thể há mồm đợi cơm bưng nước rót. 16 tuổi sao không cẩn thận mà hoài thai tôi. Bà ngoại lại nói sau khi tôi ra đời, cả cha lẫn mẹ đều quăng cho tôi bảo mẫu, bởi vì chính bản thân hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ. Cô im lặng nghe hắn nói về cha mẹ mình. Nghe được trước đây cha mẹ của hắn còn cùng với hắn dành một món đồ chơi, cô nhịn không được mà bật cười ha ha. Thì ra tiền nhiệm tổng tài hoàn mỹ cao cường của tập đoàn Hoàng Triều cùng với người vợ chính mình lại có một gương mặt khôi hài như vậy. Cô thật sự là hâm mộ gia đình của hắn. Cha mẹ khỏe mạnh, đối với hắn chỉ yêu dùng. Thân ở xã hội thượng lưu, nhưng ở trên người bọn họ không có ánh mắt khinh người nào cả. Nên trời thật sự là không công bằng, hậu đãi một tên thiên kiêu chi tử như vậy. Hắn chỉ nhăn mày cười nhưng lại thật là chói mắt, làm cho cô trong lòng có thêm vài phần tự ti. Nhưng vì sao nhìn hắn lại có một chút không phù hợp chứ? Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, một tay che miệng sắp ói. Anh làm sao vậy? Cô nhìn thấy trên cánh tay của hắn nổi lên một vài dấu đỏ. Hắn không kịp nói gì, vội vàng chạy vào toilet ói mửa. Nguyễn Tiền Yêu chạy theo chụp lưng của hắn. Anh đừng làm tôi sợ nha. Anh có phải hay không là có quái bệnh gì đó đột nhiên phát tác? Có muốn tôi gọi điện thoại, kêu xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện không? Quý anh húc ói hết đồ ăn rồi sau đó nôn khan. Cô bị bộ dạng chật vật của hắn dọa cho tới mức sắp phát khóc. Ói thêm vài lần nữa, hắn mệt mỏi ngồi trên bồn cầu. Lúc em làm đồ ăn có bỏ tiêu phải không? Cô nhớ mình có làm một món tứ xuyên, xác thực là có bỏ một chút hạt tiêu, nên nàng gật đầu. Hắn nhìn những dấu mần đỏ trên cánh tay cất tiếng thở dài. Tôi quên nói cho em biết, tôi mẫn cảm với hạt tiêu. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Anh có thể bị chết không? Để tôi đi gọi điện thoại báo nguy, mà không, là đi gọi xe cứu thương. Nguyễn Tiền Yêu sợ hãi, gấp đến độ chạy tân luống cuống. Không cần đâu. Hắn đưa tay gọi cô lại. Mỗi lần mẫn cảm đều là như vậy, toàn thân đều là nổi mẩn, lại còn có thể phát sốt. Em đi tìm giúp tôi một chút thuốc hạ sốt cùng với thuốc mẫn cảm. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi là được rồi. Suốt một đêm, bởi vì chiếu cố bệnh nhân mẫn cảm này mà Nguyễn Thiên Yêu muốn chết đi sống lại. Người này sốt cao không ngừng, tuy rằng đã uống thuốc nhưng lại không mấy khởi sắc. Càng sợ đêm nữa là hắn đột nhiên tỉnh dậy, ở trong miệng nói lung tung, đem quần áo ở trên người cởi sạch. Tuy rằng dáng người hắn rất đẹp, nhưng tiếp xúc với cơ thể nam tính trần truồng, cô quả thật là vừa thẹn vừa sợ. Cô không ngừng dùng khăn lạnh đắp trên trán hắn, bởi vì hắn mà đắp chăn đá xuống, chính mình lại không thể nào ngủ được. Khi hắn tỉnh lại, không biết chỉ là mộng hay thực sự đã thanh tỉnh, thì thào cùng cô nói chuyện. Ngày mai đi làm, hắn không muốn mặc lại bộ quần áo ngày hôm nay. Cô thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười, rất muốn mắng hắn vì sao lại để ý đến lại vấn đề vớ vẩn này. Nhưng còn chưa kịp cở trách thì hắn đã mê man. Đến nửa đêm về sáng, hắn lại bắt đầu la hét cảm thấy lạnh. Hai cái chăn cũng không thể giúp hắn ngừng run rẩy. Sờ sờ má hắn, ở trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô không biết phải làm sao bây giờ, trực tiếp đi đến bên giường, gắt gao ôm lấy thân hình đang phát run của hắn. Dần dần, Quý Anh Húc cũng chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm khi Nguyễn Thiên Yêu tỉnh dậy, cảm giác toàn thân mình đau nhức. Cô nhanh chóng kiểm tra trạng thái của Quý Anh Húc, phát hiện hắn giống như một đứa nhỏ, khuôn mặt giấu trong gáy của cô hít thở đều đều. Cô có thể cảm nhận được thân hình trần trụi của hắn ở trong chăn, mặt của cô không khống chế được mà đỏ bừng lên, tim đập dữ dội. Ôi trời ạ, không thể tin được, cô cùng với hắn lại trợn trắng mà ôm nhau ngủ cuộc chung cả đêm như thế. Như vậy thật sự là quá mức khoa trương, nhưng mà cô lại cũng cảm thấy rất là an tâm, thậm chí có một chút suy nghĩ ích kỷ. Nếu như hắn cứ bệnh như vậy, cô sẽ có được hắn cả đời. Giây tiếp theo cô lại thầm mắng chính mình. Hắn sở dĩ biến thành như vậy đều là do cô làm hại. Nếu hắn xảy ra chuyện gì không hay, thì cho dù có 10 cái mạng, cô cũng không thể đủ bồi thường. Hai người cứ ôm nhau như vậy, đến khi hắn tỉnh lại sẽ rất là xấu hổ đi. Cô đánh giá người đang ngủ say ở trong lòng. Vị thiếu gia cao ương ngạnh lúc này, thoạt nhìn thật là đáng yêu. Lông mi của hắn thật là dài, khuôn mặt đỏ bừng. Tối ngày hôm qua đến hôm nay đã trở lại bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net